Kiếm vực vô địch, chương 407, 407, chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự của cơ thể không tồi. Khó trách lúc trước có thể đỡ một quyền của ta mà không bị thương. Thú vị, phía trên thành, không biết Nguyên Đồng đã xuất hiện ở phía sau Thanh Vân Tử từ khi nào. Hắn nhìn Dương Diệp đứng trong sân, cười nhạt nói, người đã giao đấu với hắn sao? Thanh Vân Tử nhìn Nguyên Đồng rồi hỏi. Nguyên Đồng gật đầu, cười nói, Vân Lão đừng lo, dù cho hắn có lĩnh hội kiếm ý, dù cho cơ thể có thể so sánh với huyền thú cấp vương thì cũng sẽ bị đạp dưới chân thôi. Nguyên Đồng nói với giọng điệu rất tự tin. Thanh Vân Tử nghe xong lại gật đầu. Hắn hiểu rất rõ về thực lực của Nguyên Đồng. Tuy Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, cơ thể có thể sánh ngang với huyền thú cấp vương, nhưng giống như Nguyên Đồng đã nói, Dương Diệp vẫn sẽ bị Nguyên Đồng đạp dưới chân mà thôi. Trừ Dương Diệp ra, chẳng phải đám người phía dưới kia cũng vậy sao? Có thể nói, tương lai ngàn năm sau của Nam Vực sẽ do Nguyên Đồng nắm giữ, cũng sẽ do Nguyên Môn nắm giữ. Trên đài luận võ, Lý Tiên Quân lau vết máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hai mắt híp lại và trầm giọng nói. Phòng ngự có thể sánh ngang với một huyền thú cấp vương. Ta thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Lý Tiên Quân vẫn cảm thấy thực lực của Dương Diệp chỉ bằng sư đệ của hắn, không chênh lệch gì nhiều so với Tu La đã chết kia. Nhưng sau vài lần giao đấu, hắn chợt nhận ra thực lực của kẻ đang đứng trước mặt hắn còn vượt xa hơn sức tưởng tượng của hắn rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lý Tiên Quân nói. Trước giờ ngươi vẫn luôn đánh giá thấp ta. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn đang đánh giá thấp về ta nhỉ? Ồ, Lý Tiên Quân nhíu mày nói. Xem ra ngươi vẫn còn giấu một con át chủ bài cực mạnh. Ta thật sự rất muốn xem thử. Dương Diệp không nói gì. Chỉ thi triển tật phong bộ. Có tật phong bộ cộng thêm dày tật phong. Trong nháy mắt tốc độ của Dương Diệp đạt đến cực đại. Cơ thể chỉ lưu lại tàn ảnh phía sau. Còn bản thể đã phóng tới trước mặt Lý Tiên Quân. Sau đó, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp bổ xuống người Lý Tiên Quân như cuồng phong bão táp. Dương Diệp rất muốn thi triển tất cả thực lực để giải quyết Lý Tiên Quân. Nhưng hắn không thể, vì phía sau Lý Tiên Quân còn có những kẻ mạnh hơn nhiều. Nếu giờ hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực, vậy những cuộc chiến đấu sau đó sẽ càng khó khăn hơn. Vì hắn đã bị người khác đề phòng rồi. Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần, Nguyên Đồng của Nguyên Môn, còn có hai cô nương của hai cung luôn xem thường hắn nữa. Để bọn họ càng xem thường hắn, thì cơ hội Dương Diệp đạt được hạng nhất của Thanh Vân bảng càng cao hơn. Còn ngược lại, nếu bọn họ coi trọng hắn, những trận chiến sau đó của hắn sẽ ngày càng gian nan. Trên đài luận võ, Dương Diệp và Lý Tiên Quân ngươi đến thì ta đi. Tốc độ ra tay của cả hai người khiến rất nhiều người đứng phía dưới phải trợn mắt há mồm. Vì rất nhiều người ở đây không thể nhìn rõ được hành động của cả hai người. Bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng âm thanh giao tranh không ngừng vang lên trên đài luận võ. Sau một lúc lâu, y phục trên người Lý Tiên Quân đã rách tơi tả. Ngoài ra thì trên người Lý Tiên Quân cũng xuất hiện vô số đường kiếm. Tuy quần áo Dương Diệp có rách một chút, nhưng cơ thể không có một vết thương nào. Suốt một canh giờ giao đấu tới giờ, Dương Diệp vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong. Đấu pháp của Dương Diệp có chút vô lại, vì bây giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Chỉ cùng Lý Tiên Quân lấy vết thương đổi lấy vết thương. Phòng ngự của Lý Tiên Quân sao có thể mạnh bằng hắn được. Nên khi chiến đấu, toàn thân Lý Tiên Quân bị thương. Còn hắn thì vẫn hoàn hảo không tì vết. Vô số huyền giả đứng bên dưới. Đặc biệt là huyền giả của chín lôi đài nhìn Dương Diệp ở trên đài luận võ. Đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì phòng ngự cơ thể của Dương Diệp thật quá khủng bố. Thanh liêm đao trong tay Lý Tiên Quân của Quỷ Tông ít nhất cũng phải là huyền bảo địa cấp. Nhưng dù có thêm vào sát ý đi nữa cũng không thể làm rách được lớp da đó của Dương Diệp. Nếu đổi lại là bọn họ đứng trên đài luận võ, dù Dương Diệp chỉ đứng yên cho bọn họ giết thì bọn họ cũng chưa chắc đã giết được. Thanh liêm đao và trường kiếm va chạm vào nhau. Lý Tiên Quân cùng Dương Diệp nhanh chóng tách ra. Cảm nhận được cả người mình toàn là máu. Lý Tiên Quân hít một hơi thật sâu. Sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng trào ra. Hắn chậm rãi nâng thanh liêm đao màu đen lên. Chỉ về phía Dương Diệp ngoài xa nói. Khi gặp ngươi, ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nhưng giờ, ta cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không phạm một sai lầm nào nữa. Lý Tiên Quân nói xong thì khép hờ đôi mắt. Ngay sau đó là vô số luồng khí đen xuất hiện. Chúng nhanh chóng bao phủ lấy Lý Tiên Quân. Bên trong các luồng khí đen còn có vô số tơ máu lưu chuyển rất nhanh. Nhìn rất quỷ dị. Bây giờ, Lý Tiên Quân cảm thấy rất uất ức. Vì hắn giao đấu cùng Dương Diệp lâu như thế. Không những chỉ có hắn bị thương. Mà hắn còn bị Dương Diệp chèn ép. Thân là một nhân vật tuổi trẻ tài năng có tiếng của Quỷ Tông. Hắn chịu làm sao được sự nhục nhã này chứ? Vậy nên hắn sẽ không nương tay nữa. Đây chẳng phải là huyền kỹ địa cấp trung phẩm của Quỷ Tông. Sát khí ngập trời sao? Cách chương.